blessures qui restent. Toi le salon de toute liberté, tu es la peur qui cherche sa vérité. Une femme d'aujourd'hui, une femme d'aujourd'hui. Détruisant nos modèles de tradition, tu te reposes sur leur nouvelle version. Une femme d'aujourd'hui, une femme d'aujourd'hui. Trên đôi xem đời quay cửa như chiếc lá rơi. Thôi tha em là mưa đổ trên lâu đài, âm thầm nghe tình yêu ta đã vội phai. Thôi tha em là thân chim biến xa con người, không hề đau buồn khi chia hai lối. Nếu trên cõi đời có riêng đôi mình chung sống, chắc anh sẽ từng bước theo em mình theo bao. Chắc tim chúng mình vẫn xanh, chắc em suốt đời có anh. Khi thấy cõi đời mãi không như mình mơ ước, sẽ phải hết màu sắc bên câu thề trăng nước. Thế nên mối tình xa đầu, thế nên chúng mình mất nhau. Nhau. Nếu trên cõi đời có riêng đôi mình chung sống, chắc anh